Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 36, giết muội chứng đạo. Tia sáng chói mắt như tơ như sợi rủ xuống, đem tên kia nam tử cầm kiếm phụ trợ giống như thiên thần giáng lâm. Loại này quang mang ấm áp tươi đẹp, xua tán đi trước đó tràn ngập tà ác âm lãnh khí tức. Tô Vân lại cảm giác hết sức không dễ chịu, tựa như là hành tẩu tại nóng bức thời điểm, cảm thấy trần lộ ở bên ngoài làn da có một tia nhói nhói cảm giác. Nhưng hắn cũng không hề để ý điểm ấy, nắm chặt thời gian dùng kiếm từ từng cái cương thi trên cổ xẹt qua. Tận khả năng thu hoạch giết chóc kinh nghiệm, đối phương đã thả ra áp đáy hòm đại chiêu, uy lực so sánh lục hoàn thần thuật, vong linh về vong. Có thể tịnh hóa bất tử sinh vật, khiến cái này vừa mới thức tỉnh cấp thấp bất tử sinh vật hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Toàn quân bị diệt cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hắn có thể làm chỉ là thừa dịp bọn cương thi mất đi năng lực phản kháng thời điểm, đưa chúng nó giống thu lúa mạch như thế thu hoạch. Phốc phốc, trường kiếm từ một cái cương thi trên cổ xẹt qua, nhưng vào tay xúc cảm lại có vẻ càng thêm nhẹ nhõm. Cũng không có tầng kia cứng rắn tử linh ra cách chờ. Còn kèm theo một tiếng kịch liệt kêu thảm. A, giống như giết nhầm được rồi. Đều do cái kia bóng đèn lớn sáng quá, để cho ta thấy không rõ lắm. Chết khác oán ta. Tô Vân không hiểu thanh sắc quay người rời đi, tiếp tục chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Đáng tiếc đã không có tốt như vậy thu hoạch cơ hội. Từng cái cương thi tại trong bạch quang bị gạt bỏ, không có một tơ một hào sức chống cự. Trong nháy mắt đứng lên đến những cương thi kia đã bị đối phương nhất cử dẹp yên. Hắn chỉ có thể ngừng tay đến, nhìn phía xa chậm rãi trở tối giải đất trung tâm. Trong lòng yên lặng suy nghĩ, cũng tạm được, ngắn ngủi trong vòng một phút xử lý 10 cái cương thi. Vì hắn cung cấp gần 100 điểm giết chóc kinh nghiệm. Đáng tiếc, level 2 tăng lên tới level 3 cần 2.000 điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm này còn chưa đủ nhét kẽ răng. Về sau mỗi cộng một cấp, cần điểm kinh nghiệm thì tương đương với trước mắt đẳng cấp 1.000 lần. Với lại cần ngươi đi đánh giết cường hãn hơn quái vật mới có thể có đến giết chóc kinh nghiệm. Xử lý so với chính mình thấp level 1 mục tiêu đạt được giết chóc kinh nghiệm giảm phân nửa. Thấp level 2 lại lần nữa giảm phân nửa. Thấp level 3 hoặc thấp hơn không cũng tìm được bất luận cái gì kinh nghiệm. Đây cũng là vì sao ai nhiều người như vậy khó mà thăng cấp nguyên nhân. Uy lực cường hãn thần thuật sau khi kết thúc, liền nơi xa phóng thích pháp thuật người áo bào cho đều hứng chịu tới trọng thương. Loại này tràn ngập quang minh chính năng lượng. Đối với hắn dạng này mỗi ngày nghiên cứu tử linh năng lượng pháp sư tới nói, liền ban ngày mặt trời ánh sáng đều cực kỳ chán ghét phản cảm. Chớ nói chi là loại này thần thuật quang mang. Tại loại này quang mang chiếu xuống, bọn hắn tử linh năng lượng hoàn toàn không cách nào quay vòng. Liền thân bên trên các loại trang bị đều hứng chịu tới nhất định áp chế. Tá Duy chính là bắt lấy lần này cơ hội, thế không thể đỡ phóng tới đối phương, vận dụng thủ đoạn nào đó để tốc độ của hắn tăng vọt gấp đôi, để nó hoàn toàn không cách nào né tránh. Bành, lóng lánh bạch sắc quang mang hai tay kiếm trùng điệp bổ tới đối phương đầu trên mặt đất. Chói tai tiếng va chạm phù hiện, trên người đối phương phòng ngự hộ thuẫn bị trong nháy mắt đánh tan. Trường kiếm chăm chú xoa nó đầu xẹt qua đi, đem màu xám mũ trùm đánh bay, kém một chút cho người áo bào cho đầu u đầu sứt chán. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc là, mũ trùm bị sốc lên về sau, bên trong lại là một người dáng dấp cực kỳ vũ mị yêu diễm nữ nhân. Nói, ngươi đến cùng là ai? Đến cùng là ai phái các ngươi tới? Cũng dám công kích thánh quang kỵ sĩ. Tá Si đem hai tay kiếm giá lâm nó trên cổ, lóa mắt bạch quang đem đối phương bao phủ. Nữ tử giống như là bị liệt diễm thiêu đốt, kiều nộn làn da đều đang thoát nước, toàn thân đều tải run rẩy kịch liệt, đỏ thẫm như máu, trong mồm phát ra nhỏ giọng rên rỉ. Lâu dài nghiên cứu tử linh hệ pháp thuật, để trong cơ thể nàng đã sớm bị năng lượng tử vong chỗ tràn ngập. Loại này quang mang đối với nàng mà nói tựa như là hỏa diễm như thế đáng sợ. Lại nói, vì sao A Một Tái mỗi ngày cùng cương thi khô lâu liên hệ tử linh sư? Sẽ có được như thế mê người da thịt? Hơn 20 mét, có hơn Tô Vân, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Pháp sư tu hành chia làm chú pháp, tố năng, biến hóa, phòng ngự, tiên đoán, nghi ngờ khống, huyễn thuật cùng tử linh bát đại học phái. Bát đại phe phái người tu hành có thể lựa chọn sở trường pháp sư cùng người tài năng pháp sư. Vậy tức là chủ yếu tu hành nào đó một học phái. Từ đó đạt được mỗi cấp so người tài năng pháp sư thêm một cái pháp thuật vì. Cùng tăng lên tương ứng uy lực pháp thuật phúc lợi, xưng là tử linh sư, huyễn thuật sư chờ, khuyết điểm là, người nhất định phải cấm dùng ngoại trừ tiên đoán hệ bên ngoài hai đại học phái. Vậy tức là nói từ nay về sau ngoại trừ sử dụng cửu hoàn pháp thuật, cầu nguyện thuật, bên ngoài. Người cũng không còn cách nào sử dụng cái này hai đại học phái bất luận cái gì pháp thuật. So sánh dưới. Người tài năng pháp sư liền muốn tự do nhiều, có thể tùy ý lựa chọn pháp thuật. Tô Vân chính là trong đó một trong, tuy nói ở vào vị diện khác, nhưng tên này áo bào xám nữ tử phóng thích pháp thuật cùng tử linh hệ cũng không có chênh lệch quá. Lớn, thuộc về một tái tiêu chuẩn tử linh sư, chớ hoài nghi, huyễn giới, bên trong, mà võng thế nhưng là bao trùm rất nhiều thế giới. Không chỉ có tồn tại ở chủ vật chất mặt, nhưng ma pháp nữ thần phạm vi quản hạt, giới hạn tại chủ vật chất mặt cùng vạn thần điện chư thần phạm vi thế lực. Cũng là chư thần dùng để thu thập tín ngưỡng cùng ban cho thần thuật tốt nhất công cụ phụ trợ. Còn lại thế giới ma võng ở vào bản nguyên trong trạng thái. Cũng không thụ nàng quản hạt, cũng vô pháp cùng chư thần kết nối. Có chút cùng loại với Local Area Network. Trở lại lời mở đầu. Nói như vậy, trở thành tử linh sư về sau. Thân thể sẽ ở năng lượng tử vong ăn mòn hạ trở nên càng ngày càng tới gần bất tử sinh vật. Vậy tức là càng ngày càng gầy như que củi diện mạo kinh khủng. Tại loại ảnh hưởng này dưới, rất nhiều tấn thăng đến cao giai tử linh sư thường thường chọn chuyển hóa làm một tên vu yêu. Dùng cái này đến để cho mình tuổi thọ hơn gấp 10 lần kéo dài. Nhưng nữ tử trước mắt này lại ra ngoài ý định xinh đẹp. Toàn bộ khuôn mặt như trẻ con kiều nộn. Mảy may nhìn không ra tử linh sư bộ dáng. Nghe được hỏi thăm về sau, nữ tử trong mắt linh quang bỗng nhiên tiêu tán, biến thành hoàn toàn trắng bệch sắc. Để Tô Vân cảm thấy toàn thân nổi da gà bỗng nhiên xuất hiện, phảng phất bị một cái cực độ kinh khủng tồn tại nhìn chăm chú. Sau đó, nàng ngẩng đầu, lộ ra nụ cười quỷ dị, phát ra cực kỳ dụ hoặc thanh âm. Ngươi cứ nói đi, thanh âm kiều mị, rung động tâm hồn, làm cho người nghe ngóng liền muốn quỳ nó dưới gấu quần. Hiu, một sợi dây thừng từ trong hư không đột ngột xuất hiện. Như cùng một đầu như độc xà nhào về phía Tasmi. Dây thừng tốc độ quá nhanh, nhanh đến Tasmi còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị trói gô, trong nháy mắt trói trở thành cái bánh trưng, cũng không còn cách nào giãy giụa. Càng kinh khủng là, cái này sợi dây thừng vậy mà đánh xuyên trên người hắn thần thuật phòng ngự, không thèm đếm xỉa đến hắn tất cả phản kháng. Leng keng, Tasmi trường kiếm trong tay trực tiếp rơi xuống. Nhịn không được cả giận nói, ngươi đến cùng là ai? Trước kia còn ngồi chờ chết tà ác chi đồ, chỉ chớp mắt lại trở nên như thế cường hãn. Cường hãn đến để hắn không có chút nào sức phản kháng. Đến cùng phát sinh cái gì? Không chờ hắn tiếp tục đuổi hỏi, đối phương đưa tay từ trước mắt hắn xẹt qua. Cả người hắn trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Sau đó, Dây thừng rời đi thân thể của hắn, Tasmin lại không có chút nào chạy trốn ý tứ, ngược lại nhặt lên trường kiếm hướng phía cách đó không xa muội muội đi đến. "Ca ca, ngươi thế nào?" Monica nghi hoặc hỏi, nhưng mà đối phương trầm mặc đi đến bên người nàng, không lưu tình chút nào huy kiếm chém xuống. "Phốc phốc, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc." Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.